Phương Lâm nghe vậy cũng không nói gì thêm, vốn dĩ là do hắn tới chậm cho nên bảo đứng thì cứ đứng thôi, dù sao ra mặt hắn cũng đủ dày, cũng không để ý mấy cái này. Ngay sau đó Phương Lâm liền đứng ở một bên, dáng vẻ quy củ đàng hoàng. Có mấy người thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn, trên căn bản tất cả đều lộ ra vẻ mặt châm biếm. Mấy người Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào cũng nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt khác nhau. Được rồi, hiện tại bắt đầu giảng bài, nói tiếp vấn đề lần trước. Vương trưởng lão tập trung tinh thần không để ý tới Phương Lâm nữa, bắt đầu vì mọi người mà truyền đạo giảng bài. Mọi người tự nhiên là chăm chú tập trung tinh thần, có thể được lão tiền bối đàn đạo như vương trưởng lão giảng bài là cơ hội vô cùng hiếm thấy. Mỗi một lần nghe giảng đều có thể thu hoạch được không ít, kể cả mấy tên luyện đan sư trẻ tuổi xuất thân từ mấy cái thế gia đàn đạo cũng không dám thất lễ khi vương trưởng lão giảng bài. Người nào người nấy cực kỳ chăm chú lắng nghe. Lúc đầu thì Phương Lâm cũng rất chăm chú nghe giảng, bất quá sau khi nghe xong lập tức cảm thấy chán ngắt. Mặc dù với những người trẻ tuổi ở đây mà nói thì những thứ mà vương trưởng lão giảng là rất sâu sắc, rất đáng giá, cần phải tinh tế cảm nhận. Nhưng đối với Phương Lâm mà nói những cái thứ này có vẻ là quá vô dụng. Dù sao cấp bậc hoàn toàn khác nhau, để Phương Lâm tới nghe những thứ này còn không bằng ở trên giường ngủ một giấc cho sướng khoái. Vương trưởng lão ở phía trên nói đến mặt mày hớn hở, vô cùng ra lực, nhất là khi nhìn thấy mọi người phía dưới thật tình nghe giảng thì lại càng hăng say. Ánh mắt lão thoáng nhìn qua Phương Lâm, thấy vẻ mặt hắn có chút ngẩn ngơ, thì nhất thời cau mày, bất quá cũng không có phát tác, chỉ nhìn Phương Lâm một chút để Phương Lâm chú ý tới, biết điều mà chăm chú nghe mình giảng bài. Phương Lâm tự nhiên chú ý tới ánh mắt của vương trưởng lão, thầm cười khổ, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, giả bộ say sưa mê đắm. Trong quá trình này, Trấn Bắc Điện Chủ vẫn luôn bí ẩn quan sát, thấy Phương Lâm đứng đó với dáng vẻ không quan tâm thì có chút bất ngờ. Mấy người Lăng Trung Thiên cũng đang âm thầm quan sát, dù sao Phương Lâm quá mức xa lạ với bọn hắn, hầu như không có bao nhiêu tiếp xúc. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ có Trúc Vân Đào đã từng tiếp xúc, thế nhưng cũng chỉ là phát sinh chớp nhoáng. Giờ khắc này Phương Lâm bị trách phạt, trong lòng Trúc Vân Đào vui sướng thế nào khỏi phải nói. Được rồi, bây giờ ta muốn đưa ra mấy vấn đề để cho các người đáp lại, xem các người đến cùng nhớ kỹ được bao nhiêu, Vương trưởng lão nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người phía dưới đều lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là phân đoạn xưa nay đều có, phàm là người bị chỉ điểm trả lời vấn đề thì sẽ đều được chú ý, lưu lại một chút ấn tượng trong lòng các trưởng lão và điện chủ. Đối với những luyện đan sư trẻ tuổi bình thường mà nói thì đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, cho dù chỉ lưu lại một ít ấn tượng cho cao tầng Trấn Bắc Điện cũng là rất tốt rồi. Ngay sau đó có không ít luyện đan sư trẻ tuổi không có tiếng tăm, âm thầm cầu khẩn trong lòng, hy vọng chỉ điểm chúng mình. Ánh mắt vương trưởng lão liếc một vòng, cuối cùng vẫn điểm Lăng Trung Thiên. Điều này làm cho không ít người thở dài. Lăng Trung Thiên là người thứ nhất được vương trưởng lão điểm trúng, hiển nhiên lão vô cùng thưởng thức hắn. Tuy rằng rất nhiều người đều dự liệu được sẽ là như vậy, nhưng trong đáy lòng những luyện đan sư trẻ tuổi không có tiếng tăm tự nhiên vẫn có chút ủ rũ như thường. Lăng Trung Thiên chậm rãi nói, trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, dẫn tới không ít người phải khen hay. Tiếp theo vương trưởng lão lại điểm 3-4 người qua trả lời, tất cả đều không sai, trong đó có 2 người có thể coi là bình thường ở trong Trấn Bắc Điện, khi bị điểm đến đối đáp thì 2 người đều biểu hiện hết sức kích động. Hừ, trả lời không sai. Vương trưởng lão gật đầu ra hiệu cho luyện đan sư trẻ tuổi vừa trả lời vấn đề ngồi xuống, trong lúc đang liếc nhìn thì ánh mắt rơi xuống Phương Lâm. Phương Lâm, ta tới hỏi ngươi một vấn đề. Vương trưởng lão trong lòng khẽ động mà nói. Phương Lâm lập tức ôm quyền, xin trưởng lão hỏi. Vương trưởng lão trầm ngâm chốc lát rồi mới lên tiếng. Vừa nãy ta có nhắc qua, thời điểm luyện chế chân linh hỏa đan, loại dược liệu này có thể dùng 3 loại dược liệu khác đến để thay thế không? Phương Lâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói. Một trong những loại dược liệu cần thiết để luyện chế chân linh hỏa đan là kim hỏa chi. Nó có thể dùng viêm linh đằng, địa hỏa thảo cùng với minh hỏa căn đến thay thế, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả. Vương trưởng lão gật đầu, vấn đề này tương đối dễ. Phương Lâm có thể trả lời được, tự nhiên nằm trong dự liệu. Còn có một vấn đề, tam văn tinh khí đan cải tiến đan phương của loại đan dược này như thế nào để làm cho quá trình luyện đan giảm bớt mà không ảnh hưởng tới phẩm chất đan dược? Vương trưởng lão lại hỏi, tung ra một vấn đề có độ khó khá cao. Vấn đề này vừa ra thì rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi đều lộ vẻ khó xử, ngoại trừ một ít người như Lăng Trung Thiên thì phần lớn đều bị vấn đề này làm khó. Vương trưởng lão cũng không phải là không giảng qua nội dung tam văn tinh khí đan, thế nhưng lão không nói tỉ mỉ, chỉ nói có một lần nên rất nhiều người không nhớ kỹ. Trong suy nghĩ của vương trưởng lão, vấn đề này chỉ sợ Phương Lâm không thể trả lời được. Chỉ cần hắn không trả lời được thì lão có thể dựa vào đó hảo hảo răn dạy quả trách một phen, cho hắn biết kết quả của việc ngạo mạn khi không nghe lão giảng bài. Cái này sao? Đan phương của tam văn linh khí đan cũng có vài phương thức cải tiến, không biết trưởng lão muốn biết loại nào? Phương Lâm cau mày hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều sửng sốt, ngay cả Trấn Bắc Điện Chủ cũng giống như vậy. Tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt kia giống như nhìn thấy quái vật. Tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Tới vài loại phương thức cải tiến sao? Thực là không ra gì, phòng chừng không trả lời được cho nên cố ý nói vậy. Đáp không được còn muốn cứng rắn đáp trả đây mà. Lần này thì tốt rồi, trước mặt Vương trưởng lão giả vờ giả vịt sẽ lập tức bị vạch trần. Không có ai tin tưởng bởi vì nghe lời này nghe thôi cũng quá kỳ lạ rồi. Phương thức cải tiến tam văn tinh khí đan rõ ràng chỉ có một loại, ấy vậy mà Phương Lâm nói có vài loại. Đây không phải nói hiêu nói vượn sao? Ồ, vậy thì ngươi thử nói một chút coi, để ta xem có những loại phương thức cải tiến nào. Mặt Vương trưởng lão âm trầm, bất quá vẫn nhịn được mà hỏi. Phương Lâm cười nhạt, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt. Một lần này nói kéo dài tới nửa canh giờ, Phương Lâm chậm rãi mà nói đem mấy loại phương thức cải tiến tam văn tinh khí đan đều nói một lần, vô cùng tỉ mỉ. Mọi người vừa bắt đầu thì đều không tin, cảm thấy Phương Lâm nói tầm bậy. Thế nhưng khi nghe xong, biểu hiện của không ít người đã biến đổi, đặc biệt là Trấn Mắc Điện Chủ cùng các trưởng lão, trình độ đan đạo của bọn họ thâm sâu, bởi vậy có thể lý giải được rất sâu những thứ mà Phương Lâm nói tới. Vãn bối đã nói xong. Phương Lâm nói xong quay về phía Vương trưởng lão ôm quyền, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị vây trong trạng thái chấn động, hoàn toàn là nói bậy. Một tiếng quát lạnh vang lên, người nói chuyện chính là một trưởng lão, không có kiến thức còn dám khoe khoang trước mặt chúng ta, thực sự là không có biết trời cao đất rộng. Lại có một trưởng lão khác đứng dậy. Phương Lâm sở dĩ trả lời như vậy cũng không phải hắn muốn khoe khoang, mà thời điểm Vương trưởng lão giảng bài hắn căn bản không nghe, hoàn toàn là giả bộ thôi, còn hồn vía ở trên mây, có trời mới biết vào lúc ấy hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại thời gian giảng bài cũng đã bắt đầu một quãng, bởi vì không biết Vương trưởng lão giảng cái gì cho nên Phương Lâm trả lời vấn đề này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của chính mình. Lần đáp này liền xảy ra vấn đề, trình độ đan đạo của Phương Lâm quá cao thâm, hắn đã biết được không ít phương pháp cải tiến tam văn tinh khí đan, tùy tiện nói ra vài loại đã gây chấn động toàn trường. Cũng chính vì Phương Lâm nói ra vài loại phương pháp cải tiến cho nên mới làm mấy trưởng lão khác lập tức phản bác, bởi vì bọn họ căn bản không tin lời hắn nói, cảm thấy Phương Lâm nói hiêu nói vượn, cố ý khoe khoang. Phương Lâm, ngươi nói vài phương pháp này thật có thể làm được sao? Vương trưởng lão kia cau mày không ngừng cân nhắc phương pháp mà Phương Lâm nói tới. Phương Lâm ôm quyền, tự nhiên có thể làm được. Hừ, chúng ta thân là trưởng lão Trấn Bắc Điện đã nghiên cứu đan đạo nhiều năm, phương pháp cải tiến tam văn tinh khí đan rõ ràng chỉ có một loại, ngươi lại nói ra vài loại, chẳng lẽ đạo hạnh của ngươi so với chúng ta còn sâu hơn sao? Trưởng lão thứ nhất quát lạnh mắng, người này cũng là một lão giả có khuôn mặt gầy gò, tóc tai lộn xộn khô vàng trông như gã ăn mày, bất qua đôi mắt đặc biệt có thần, phảng phất như con chim ưng. Ông lão này xuất thân đàn đạo Lăng gia, cũng coi như trưởng bối của Long Trung Thiên, tự nhiên đứng sau lưng của Long Trung Thiên mà ủng hộ. Giờ khắc này nhằm vào Phương Lâm cũng không muốn để cho hắn náo động lớn vượt mặt Long Trung Thiên. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ở trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ bí ẩn, thực sự là buồn cười. Một trưởng lão khác nói, đây là một bà lão cầm trong tay thiết trượng, thân hình lọm khọm cười gằn. Bà lão này chống đỡ cho Thẩm Tuyết Kiến, tuy rằng không xuất thân đàn đạo Thẩm gia, nhưng cùng có Thẩm gia có giao tình. Ta chưa từng nghe nói tam văn tinh khí đan có vài loại phương pháp cải tiến như vậy. Chẳng lẽ chúng ta quá già mà kiến thức nông cạn sao? Lại có một trưởng lão tiếp tục nói, chính là người ủng hộ phía sau Trúc Vân Đào. Ba trưởng lão nguyên bản không hòa thuận nhưng giờ khắc này cùng nhắm vào Phương Lâm. Miêu trưởng lão nhẫn không được lập tức nói, ba vị, Phương Lâm nói là thật hay giả vẫn cần nghiệm chứng, nói nhắm vào hắn như vậy có quá mức hay không? Miêu trưởng lão, lẽ nào người tán đồng cho Phương Lâm ăn nói linh tinh? Ba người đều nhìn về phía Miêu trưởng lão, bà lão kia thâm trầm nói. Trong lòng Miêu trưởng lão cũng âm thầm kêu khổ, hắn cũng cảm thấy Phương Lâm nói vài loại phương pháp cải tiến có chút không đáng tin, thậm chí cũng không nói cho bọn họ biết phương pháp cải tiến, thì ngay cả hắn cũng không thể tin được Phương Lâm. Dù sao thì cũng đã lựa chọn chống lưng cho Phương Lâm, lúc này tự nhiên không thể để người ta đem Phương Lâm đè xuống, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói chuyện. Còn nói linh tinh hay không, phải chờ sau khi nghiệm chứng mới có thể kết luận, ba vị võ đoán như thế e rằng sẽ tự đánh mặt của mình. Miêu trưởng lão hừ một tiếng. Miêu trưởng lão, người lo xa rồi. Lão già xuất thân từ Lăng gia từ tốn nói có vẻ vô cùng hờ hững. Lúc miệng lưỡi mấy trưởng lão sắc bén như đao như kiếm thì Vương trưởng lão không nói gì, hắn vẫn đang suy tư phảng phất không nghe thấy âm thanh của những trưởng lão này. Phương Lâm nhìn mấy trưởng lão song lòng tràn đầy vẻ xem thường, kiến thức của mình nông cạn còn dám ở nơi này nhằm vào ta. Nếu nhờ kiếp trước mấy người các ngươi có gộp lại để làm đan đồng cho ta cũng không xứng đáng. Vẻ mặt của đám luyện đan sư trẻ tuổi cũng khác nhau, không nghĩ tới Phương Lâm trả lời sẽ khiến mấy trưởng lão phải tranh luận như vậy. Bất quá khó trách, thân phận của Phương Lâm dù sao cũng là đệ tử ký danh đặc thù, mà mấy trưởng lão từng người đều chống đỡ cho mấy người Lăng Trung Thiên, và lúc này không nhắm vào Phương Lâm thì đó mới là kỳ quái. Biểu hiện của Long Trung Thiên hờ hững, tựa hồ đối với tranh chấp như vậy không để ý, nhưng trên mặt Trúc Vân Đảo mang nụ cười lạnh lùng, trong lòng ước gì Phương Lâm càng bị nhắm vào kịch liệt. Thẩm Tuyết Kiến khinh bỉ nhìn Phương Lâm một chút, cảm thấy người này vô cùng buồn cười, đã không coi là đối thủ. Mạc Vân thì nhìn sâu sắc Phương Lâm một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Được rồi. Lúc này Trấn Bắc Điện Chủ rốt cuộc nói chuyện, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, có một luồng uy nghiêm lớn lao, lập tức đè ép tất cả mọi người. Mấy trưởng lão lập tức cầm miệng xin lỗi. Trấn Bắc Điện Chủ nhìn về phía Phương Lâm hỏi, Phương Lâm, ngươi nói vài loại phương pháp cải tiến này có thể nghiệm chứng không? Phương Lâm lập tức nói, tự nhiên có thể. Tốt lắm, liền ở ngay đây, Vương trưởng lão tự mình kiểm chứng. Trấn Bắc Điện Chủ quả đoán nói. Vương trưởng lão nghe vậy cũng gật đầu, hắn xác thực cũng có ý nghĩ tự tay nghiệm chứng một phen. Giờ phút này không chút do dự lấy ra một lò đan. Thân là trưởng lão đặc biệt tuổi đời rất cao, lò luyện đan đương nhiên không kém, thu hút bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của những luyện đan sư trẻ. Chư vị đồng thời tới làm chứng. Vương trưởng lão nói rồi dựa theo một loại phương pháp cải tiến mà Phương Lâm nói bắt đầu luyện chế tam văn tinh khí đan. Thủ pháp thuần thục, tài nghệ tinh xảo cùng với sự cẩn thận tỉ mỉ quan sát đều ở trên người của Vương trưởng lão thể hiện ra. Cùng Vương trưởng lão so ra thì rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi kém quá xa, cho dù bọn họ rất nhiều người là thiên phú không tệ, nhưng năm tháng rèn luyện vẫn là quá ít, không có đem trình độ của bản thân đánh bóng đến thuần thục được. Rất nhanh, vẻ mặt mấy người liền thay đổi, trong đó bao quát cả ba trưởng lão khởi điểm, nhằm vào mà cắn sủa Phương Lâm. Thế nào nhanh như vậy, đột nhiên tiến hành đến một bước này. Trung gian tựa hồ đã bớt đi không ít phân đoạn, phương pháp rất kỳ lạ. Giọng nói của mấy người phát ra âm thầm thán phục. Vương trưởng lão tự mình luyện cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, dùng phương pháp này luyện chế tam văn tinh khí đan vẫn là lần đầu, nhưng kết quả ngoài dự đoán của mọi người, tiến độ so với dùng phương pháp bình thường nhanh hơn rất nhiều, so với phương pháp cải tiến đại chúng biết thì còn tựa hồ nhanh hơn một chút. Nguyên bản cần mấy ngày để hoàn thành tam văn tinh khí đan, kết quả chỉ cần một ngày thời gian đã ra lò. Đây là bởi vì Vương trưởng lão sử dụng phương pháp này luyện đan, nếu luyện chế nhiều mấy lần thì sau khi nắm giữ thông thạo hiệu suất còn có thể tăng lên. Thực sự là luyện xong. Không ít người phát sinh tiếng than thở. Phương Lâm nở nụ cười, mấy loại phương pháp cải tiến mà mình nói tới đều vô cùng tinh diệu. Nếu như luyện không ra, vậy chỉ có thể hoài nghi trình độ của bản thân Vương trưởng lão. Mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất, không thể nghi ngờ là ba trưởng lão lúc trước nhắm vào Phương Lâm. Ba trưởng lão đứng đó mặt trầm như nước, mỗi người đều cảm thấy trên mặt đau rát. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng ba trưởng lão đều điên cuồng hét lên, cảm thấy khó mà tin nổi. Vốn cho là Phương Lâm nói hiêu nói vượn, lại không nghĩ rằng thực sự dùng phương pháp mà hắn nói tới đã luyện xong. Cứ như vậy ba người họ lúng túng, lúc trước đều nói nhắm vào Phương Lâm, cho rằng hắn chỉ nói hiêu nói vượn, không biết tự lượng sức, đem Phương Lâm nói tới không ra cái gì. Nhưng bây giờ thì sao? Vương trưởng lão tự mình nghiệm chứng là tuyệt đối không giả. Hơn nữa ở đây dưới mắt mọi người đều tận mắt nhìn thấy, vậy thì chứng minh Phương Lâm nói cũng không phải ăn nói linh tinh, mà là chân tài thực học. Có thể... có điều này làm cho ba vị trưởng lão bọn họ mất mặt như vậy, mất mặt quá lớn. Vương Lâm, loại phương pháp cải tiến này ngươi làm sao biết được? Vương trưởng lão mừng rỡ không ngớt, hắn cũng mặc kệ nhiều người như vậy lập tức mở lời hỏi, phảng phất không thấy sắc mặt ba trưởng lão kia đen như đít nổi. Vương Lâm chắp tay hơi mỉm cười, chỉ là xem qua một ít sách cổ nhớ kỹ một chút phương pháp của cổ nhân thôi. Nghe vậy Vương trưởng lão khẽ gật đầu, vậy thì cũng là hợp lý, nếu như Phương Lâm tự mình nghĩ ra thì sẽ chẳng ai tin, cho rằng hắn chém gió. Biểu hiện của ba người Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào và Thẩm Tuyết Kiến cũng đều rất khó coi. Tuy rằng kinh ngạc ở biểu hiện của Phương Lâm, nhưng thấy Phương Lâm đặc sắc như vậy thì trong lòng bọn họ tự nhiên không thoải mái. Dù sao thì đều là đệ tử ký danh, sau 3 tháng sẽ tiến hành cạnh tranh kịch liệt. Giờ khắc này ai bộc lộ tài năng đối với cạnh tranh của 3 tháng sau sẽ càng có lợi. Trong mắt của Trấn Bắc Điện Chủ thì mang theo vài phần kinh dị, biểu hiện của Phương Lâm có chút ra ngoài dự liệu của nàng. Đây chỉ là một loại phương pháp mà thôi, hắn tổng cộng nói 4 loại phương pháp, nếu toàn bộ đều có thể luyện chế ra tam văn tinh khí đan thì mới coi như hắn đúng. Ba trưởng lão kia lần thứ 2 sủa lên, bọn họ không cam lòng mất mặt như vậy, đương nhiên phải tìm về một chút uy nghiêm. Miêu trưởng lão thì cười ha hả xem thường nhìn ba người nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là tiếng cười kia để cho ba người cực kỳ lúng túng. Vương trưởng lão cũng nhìn ba người này một chút, trong mắt có vẻ bất mãn. Các người muốn làm lão phu mệt chết sao? Vương trưởng lão nói, bất quá trong tay không đình chỉ, bắt đầu dùng loại phương pháp thứ 2 Phương Lâm nói tới để luyện chế. Tuy rằng luyện đan là một sự tình tiêu hao tinh lực và thể lực, nhưng Vương trưởng lão có tu vi võ đạo thâm sâu, luyện đan liên tục ngay cả 1 tháng cũng không hề uể oải. Trong lòng của ba người loạn lung tung nứt cả lên, giờ khắc này chỉ có thể hy vọng Vương trưởng lão luyện đan thất bại, như vậy có thể chứng minh nói có thật có giả, trên mặt ba người bọn họ cũng sẽ đẹp lên một ít. Nhưng đến tột cùng là sẽ thất bại hay không, ba người họ giờ khắc này đã không còn chắc chắn. Lại qua một đêm, đan dược ra lò hiệu suất vẫn rất cao. Lần này mọi người càng kinh ngạc, loại phương pháp thứ hai này thành công hiệu suất không kém chút nào so với phương pháp thứ nhất, thậm chí có cảm giác còn muốn đơn giản hơn. Lão Phù đã sống nhiều năm như vậy, hôm nay thực sự được mở mang tầm mắt. Vương trưởng lão nhìn một lò luyện tam văn tinh khí đan của mình luyện chế ra, trong đấy lòng nói. Không chỉ có hắn mà những người khác ở đây đều cảm thấy chấn động, đặc biệt là cao tầng Trấn Mắc Điện cho tới nay đều cho rằng tam văn tinh khí đan chỉ có một loại phương pháp cải tiến, lại không nghĩ rằng từ người trẻ tuổi Phương Lâm này biết thêm được hai loại phương pháp khác càng tốt hơn. Bà lão trong ba người lần này càng thêm lúng túng, đứng ở đó mặt đỏ tới tận mang tai, hận không thể đào lỗ mà chui xuống đất. Đây cũng quá mất mặt rồi, nhiều lần nhằm vào Phương Lâm kết quả bị hắn mạnh mẽ làm mất mặt ngược lại, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Sau ngày hôm nay, ba người trưởng lão bọn họ trong Trấn Mắc Điện sẽ trở thành một trò cười. Phương Lâm cười híp mắt nhìn ba người trưởng lão, cố ý nói, ba vị, còn có nghi vấn gì nữa không? Trong lòng ba người không ngừng chửi bới tiểu tử này chẳng ra gì, lại còn cố ý nói vậy, rõ ràng muốn bọn họ lúng túng mất mặt. Trong lòng của Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào cùng với Thẩm Tuyết Kiến cũng rất tức giận đối với Phương Lâm. Ba trưởng lão mất mặt thì trên mặt bọn họ cũng khó nhìn, dù sao phía sau ba người họ cũng cần ba trưởng lão này ra chống đỡ. Ta không tin. Đúng lúc này bà lão kia bỗng nhiên nói, biểu hiện cực kỳ âm trầm. Ồ, Liễu trưởng lão có gì không tin? Vương trưởng lão co mày nói. Bà lão kia hung tợn nhìn Phương Lâm. Hắn tổng cộng nói bốn loại phương pháp, vì sao chỉ nghiệm chứng hai loại khác, vì sao không tiến hành nghiệm chứng? Lời này nói ra không ít người đều nhíu mày. Liễu trưởng lão, ngươi không cảm thấy quá mức rồi sao? Miêu trưởng lão lập tức nói. Bà lão liều mạng nhìn thẳng vào Trấn Bắc Điện Chủ. Xin hỏi Điện Chủ có cần tiếp tục nghiệm chứng hay không? Trấn Bắc Điện Chủ gật đầu, xác thực là nên tiếp tục nghiệm chứng. Tốt lắm, Vương trưởng lão, kính xin tiếp tục đi. Nếu Vương trưởng lão mệt mỏi thì lão thân có thể tự mình động thủ. Bà lão đã bị ép lên tuyệt lộ, cắn răng nói. Và muốn đánh cược bốn loại phương pháp Phương Lâm nói tới, khẳng định có một loại là nói bậy. Như vậy bộ mặt của mình còn có thể cứu vãn một ít. Nhưng nếu như đánh cược thua, vậy thì nàng ngược lại sẽ càng mất mặt xấu hổ, mặc dù khó coi hơn nữa thì cũng phải đánh cược một phen. Vương trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng có hứng thú để tiếp tục thử nghiệm hai loại phương pháp mà Phương Lâm từng nói. Phương Lâm nhìn bà lão kia khẽ lắc đầu, lần này lão gia hỏa mất mặt muốn lớn hơn rồi. Có thể điều này cũng không do hắn, nhưng trách mấy người kia vội vã nhảy ra, muốn nhắm vào ta. Lần này hào hào một hồi đại hội luận đan đã biến thành đại hội nghiệm chứng cho riêng Phương Lâm. Vương trưởng lão tiếp tục dựa theo hai loại phương pháp khác mà Phương Lâm nói để luyện đan, còn những người khác yên lặng chờ đợi. Chờ không thể nghi ngờ là một sự dày vò, đặc biệt đối với ba người bọn họ mà nói là vô cùng khó chịu. Loại phương pháp thứ ba luyện chế thành công, mặt ba người họ xám như tro tàn, từng cái đều không há mồm được ra. Loại phương pháp thứ tư luyện chế thành công, khi thời gian đan dược ra lò, một lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không phát sinh nửa điểm âm thanh. Từng đôi mắt đều nhìn về phía Phương Lâm, tiếp theo là nhìn về phía ba người kia. Ba người thì ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt lạ kỳ, khó coi đến cực điểm, phảng phất như vừa nuốt chửng một con chuột chết. Lão Phu muốn mệt chết rồi, Vương trưởng lão nói, bất quá sắc mặt, vẫn vui mừng không che giấu nổi. Bốn loại phương pháp đều luyện chế ra tam văn tinh khí đan, mỗi một loại phương pháp so với phương pháp cải tiến mà họ biết được thực sự tốt hơn nhiều. Trong lòng Miêu trưởng lão trừ khiếp sợ ra thì nhiều nhất vẫn là vui mừng, cố ý cười nói với ba người kia. Ba vị, có còn muốn nói cái gì nữa không? Ba người này tức giận đến phát run nhưng một mực không có lời nào để nói. Ba người không nói một lời ảo não mà rời đi, chuyện này thực sự không tiếp tục chờ được nữa, nhục nhã lớn như vậy còn do bọn họ tự tìm lấy, da mặt lại dày nếu không phải che mặt mà đi. Ba trưởng lão rời đi, lèm trên mặt ba người Lăng Trung Thiên cũng không còn hào quang, trong lòng âm thầm tức giận. Trong mắt của Mạc Vân mang theo vài phần thần thái khá là kính nể đối với Phương Lâm. Chỉ ít theo Mạc Vân thì Phương Lâm là một người tốt, cho tới cao tầng Trấn Bắc Điện hoặc ít hoặc nhiều đối với Phương Lâm có chút cảm giác không tệ. Đương nhiên, cũng có người đối với Phương Lâm cảm thấy bất mãn. Bọn họ đều xuất thân từ đan đạo thế gia, đối với Phương Lâm không hề có bối cảnh lại có thể rực rỡ tỏa hào quang, trên bản năng sẽ có sự bài xích. Trấn Bắc Điện chủ ngồi trở lại vị trí, trong lòng khá là thỏa mãn, cảm thấy thu Phương Lâm cái tên đệ tử ký danh này là một quyết định vô cùng sáng suốt. Phương Lâm, người ngồi xuống đi. Vương trưởng lão phất tay một cái nói với Phương Lâm. Vâng. Phương Lâm ôm quyền ngồi xuống, mấy luyện đan sư trẻ tuổi bên cạnh cũng lộ vẻ cung kính. Còn lại chính là thời gian các người luận đan, ta chỗ này có một cái chủ đề, con đường luyện đan sư đến cùng nên đi như thế nào? Vương trưởng lão nói đồng thời tung ra một chủ đề vô cùng thâm ảo. Cái gọi là luận đan không chỉ luận về đan dược mà luận về đan đạo, Trong đại hội luận đan dĩ vãng sẽ xuất hiện chủ đề thâm ảo như vậy, rất hiển nhiên bởi vì 3 tháng sau chính là cạnh tranh, chọn lựa đệ tử duy nhất của điện chủ, cho nên vào lúc này phải tung ra một chủ đề thâm ảo để kiểm nghiệm mấy đệ tử ký danh ở đây đối với lý giải và cách nhìn về luyện đan sư. Sau khi tung chủ đề này, hiện tượng rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, mấy người trầm tư suy nghĩ, cảm thấy chủ đề này quá lớn, cấp độ bọn họ không đủ, hoàn toàn không thể hiểu được. Cũng có một số người có mặt nhưng nhận thức bản thân có hạn, không cách nào đem ý nghĩ mơ hồ trong lòng biểu đạt ra. Đương nhiên có người trước sau đối với chủ đề này lý giải rất sâu, chỉ thấy Thẩm Tuyết Kiến trước tiên đứng dậy, dáng người lập tức hấp dẫn từng đôi mắt tập trung lên. Phương Lâm cũng không ngoại lệ, bất quá hắn không phải quan tâm tới dáng người của Thẩm Tuyết Kiến mà muốn nghe xem nàng nói cách thổ tả gì. Thẩm Tuyết Kiến biểu hiện ôn hòa, hướng Vương trưởng lão hành lễ mở miệng. Tại hạ cho rằng con đường luyện đan sư nên chăm chú, đem toàn bộ tâm thần đặt trên đan đạo, tất cả cái khác đều nên lấy đan đạo làm chủ, chỉ có chăm chú luyện đan mới có thể trên con đường đan đạo đi được càng xa hơn. Từ cổ chí kim, những luyện đan sư danh tiếng đều toàn tâm toàn ý đặt trên đan đạo. Thẩm Tuyết Kiến được không ít người tán thành, thân là luyện đan sư toàn tâm toàn ý đem hết thảy tinh lực chăm chú ở phương diện đan đạo, luyện đan sư trong lòng không có suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thì mới có khả năng ở phương diện đan đạo thu được thành công. Bất quá Thẩm Tuyết Kiến vừa dứt lời, Mạc Vân trực tiếp phản bác, ta không ủng hộ, bởi vì thẩm cô nương ngươi xuất thân đan đạo thế gia, còn người khác không có gì cả, hưởng thụ tài nguyên mà người khác không cách nào hưởng thụ, vì lẽ đó trong lòng có thể không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác, chỉ chăm chú đan đạo mà không cần lo lắng những cái trên đời này. Có biết bao nhiêu luyện đan sư có thể được như thẩm cô nương chăm chú về mặt đan đạo. Thẩm Tuyết Kiến nhăn đôi mi thanh tú lại, không chỉ nàng, Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào cùng với luyện đan sư xuất thân từ đan đạo thế gia biểu hiện đều có chút biến hóa. Mạc Vân có thể nói là vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào đan đạo thế gia, ý tứ rất rõ ràng chính là giễu cợt bọn họ, những luyện đan sư xuất thân từ đan đạo thế gia, bởi vì nắm giữ tất cả mà người khác không có cho nên mới có thể chuyên chú hết sức để theo đuổi đan đạo. Tuy rằng rất mờ mịt nhưng mọi người tại đây đều nghe ra được, Mạc Vân không kiêng dè chút nào, tiếp tục nói. Trên đời này luyện đan sư không có bối cảnh, xuất thân thấp hèn mới là đông nhất. Luyện đan sư chúng ta nên tích cực, hướng lên trên không ngừng vươn lên đi theo con đường thuộc về mình. Chỉ có luyện đan sư chân chính từ trong đau khổ bước ra mới là luyện đan sư kiêu ngạo nhất. Được, Mạc Vân nói rất hay, thực sự là khích lệ lòng người. Trong lúc nhất thời, không ít các luyện đan sư trẻ tuổi giống như Mạc Vân, xuất thân tầm thường, vỗ tay khen hay, vô cùng tán thành. Trái lại, những luyện đan sư xuất thân đan đạo thế gia cùng với đại gia đại tộc từng cái đều biểu hiện khó coi. Mạc Vân hoàn toàn là nhằm vào bọn họ, thậm chí hạ thấp bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như những người như các ngươi mà không phải xuất thân đan đạo thế gia, vậy các ngươi chẳng là cái thá gì. Mạc Vân mắt lạnh nhìn về phía ba người Thẩm Tuyết Kiến, trong ánh mắt lộ ra ý tứ không cần nói cũng biết. Ở đây không ít cao tầng Trấn Bắc Điện âm thầm gật đầu, Mạc Vân xác thực là bất phàm, xuất thân thấp hèn, nhưng là có tâm trí bất khuất hướng lên cao, so với rất nhiều luyện đan sư xuất thân từ đan đạo thế gia thì mạnh hơn rất nhiều. Ý nghĩ của người rất tốt, bất quá loại tâm thái căm thủ đan đạo thế gia thì có chút không hợp lý, một trưởng lão biểu hiện lãnh đạm nói, trong lời nói mang theo vài phần lạnh lùng. Mạc Vân nhìn về phía trưởng lão này cũng không có bao nhiêu vẻ cung kính. Cũng không phải là vãn bối căm thủ đan đạo thế gia, mà hiện tại rất nhiều đan đạo thế gia chiếm cứ đại lượng tài nguyên, lãng phí vào trên người những con cháu vô dụng trong gia tộc, để chúng ta những luyện đan sư bình thường gặp phải càng nhiều chèn ép. Chuyện như vậy chư vị ở đây sợ rằng không có phản bác chứ. Rất nhiều luyện đan sư xuất thân thấp hèn lộ vẻ đồng ý, bất kể ở ngoài Trấn Bắc Điện hay sau khi tới Trấn Bắc Điện, hoặc ít hoặc nhiều gặp phải sự chèn ép của đan đạo thế gia. Trong lòng không bình thản mà phẫn uất, giờ khắc này theo Mạc Vân lên tiếng toàn bộ bạo phát ra. Mà ánh mắt những luyện đan sư xuất thân đan đạo thế gia kia thì ác liệt, Mạc Vân khiến cho bọn họ, những luyện đan sư của đan đạo thế gia này rất lúng túng. Tuy rằng từng làm rất nhiều chuyện quá đáng nhưng bây giờ lại bị đặt ra mà nói, vậy thì thực sự khó mà nhẫn nhịn. Mạc Vân, ngươi lạc đề. Một trưởng lão nói trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp. Mạc Vân trầm mặc, tuy rằng trong lòng hắn tức giận nhưng cũng không có bị váng đầu, có mấy lời nói tới gần liền được rồi, nếu quá mức như vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Mạc Vân nói như vậy thực sự hoang đường đến cực điểm. Trúc Vân Đào đứng dậy, gọn gàng dứt khoát mà phản bác Mạc Vân. Trúc Vân Đào bị Mạc Vân nhìn, cười gằn. Trúc Vân Đào, sự tích hào quang của Trúc gia đan đạo ngươi, ta có cần vì ngươi mà nói ra một chút không? Trúc Vân Đào hừ một tiếng, mặt lộ vẻ sinh tồn. Cạnh tranh sinh tồn, là cường giả vi tôn, đan đạo thế gia chúng ta mới là căn cơ của đan minh, hưởng thụ nhiều tài nguyên thì có gì không đúng, bây giờ rất nhiều cao tầng đan minh, có bao nhiêu không phải xuất thân từ đan đạo thế gia chúng ta. Ngươi lần này ngôn luận chỉ là sự bi thương của kẻ yếu mà thôi. Bốn chữ kẻ yếu bi thương này vừa được Mạc Vân vừa ra thì Mạc Vân lập tức biến sắc. Rất nhiều luyện đan trẻ tuổi thân phận thấp hèn giống như Mạc Vân cũng vô cùng nổi giận. Xuất thân bình thường, vậy là số mệnh của các ngươi. Chúng ta xuất thân đan đạo thế gia chính là số mệnh của chúng ta. Bên trong trời đất này bất luận người nào, bất kể luyện đan sư hay võ giả, từng người đều có số mệnh. Ngươi nên đi đường gì mà đã được quyết định từ lâu. Không có câu chuyện chèn ép hay không chèn ép ở đây. Trúc Vân Đảo lạnh nhạt nói. Ồ, vậy ngươi cho rằng là con đường luyện đan sư nên đi là thế nào? Vương trưởng lão hỏi, đem đề tài dẫn về, không xoắn suýt ở cái phương diện đan đạo thế gia nữa. Trúc Vân Đảo khẽ mỉm cười. Văn bối cho rằng luyện đan sư chúng ta bất luận là xuất thân đan đạo thế gia cũng được, mà xuất thân bình thường cũng được, đều nên thuận theo tự nhiên, thuận theo mệnh trời. Nếu mạnh mẽ đi con đường không thuộc về mình, chung quy cũng chỉ phí công, tự thương hại mình mà thôi. Nói xong, Trúc Vân Đào còn cố ý liếc nhìn Mạc Vân một chút. Mạc Vân nổi giận, những luyện đan sư xuất thân bình thường cũng nổi giận. Lời nói của Trúc Văn Đào mang theo thâm ý, ý của hắn chính là nói cho bọn Mạc Vân này, nếu xuất thân bình thường thì không nên vô vị nỗ lực làm gì, đàng hoàng mà tiếp thu vận mệnh này là được, không nên cạnh tranh với những thiên tài xuất thân đan đạo thế gia. Đây là miệt thị, lấy một loại tư thái cao cao tại thượng để miệt thị những luyện đan sư xuất thân bình thường. Không chỉ Trúc Vân Đào mà rất nhiều luyện đan sư xuất thân đan đạo thế gia đều có loại tâm thái này, xem thường những luyện đan sư xuất thân thấp hèn. Mạc Vân cắn răng song quyền nắm chặt, Trúc Vân Đào hắn ghét nhất chính là những người tư thái cao ngạo, phảng phất xuất thân đan đạo thế gia đều coi mình là chúa tể. Buồn cười, xuất thân bình thường còn muốn cùng đan đạo thế gia chúng ta cạnh tranh. Có mấy người không biết tinh lệch, chỉ có trải qua đả kích thì mới biết lý giải. Nói chung là xuất thân liền quyết định tất cả, người nào mà lại không hiểu được điều này chứ. Mấy người nở nụ cười không chút kiêng dè, những người xuất thân thấp hèn tùy ý trò chuyện trong lời nói đều là chê cười đối với bọn họ. Trúc Vân Đào, tiền bối của ngươi cũng xuất thân tầm thường, có tư cách gì mà nói như vậy? Vì sao phải cam chịu vận mệnh? Lẽ nào bởi vì xuất thân kém thì phải bị những con cháu của đan đạo thế gia các ngươi đạp xuống dưới chân sao? Mạc Vân phản bác, nói năng khí phách, dường như đang chất vấn, lại phảng phất bi phẫn cho vận mệnh bất công. Trúc Vân Đào cười gằn, tiền bối ta tuy xuất thân bình thường nhưng cũng nắm giữ vận mệnh không giống nhau. Nhưng trên đời này có bao nhiêu người bình thường có thể nắm giữ được vận mệnh giống như vậy? Hoang đường, vận mệnh quả thực là hoàn toàn nói bậy. Mạc Vân gầm lên có chút thất thố. Mạc Vân, chú ý lời nói của ngươi, có trưởng lão quát mắng. Mạc Vân cắn răng trong lòng thầm hận nhưng vô lực cãi lại. Trúc Vân Đào xem thường nhìn Mạc Vân một chút, lập tức nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt dừng ở trên người Phương Lâm. Giữa người và người chung quy sẽ có khoảng cách, xuất thần quyết định tất cả, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Trúc Vân Đào nói phảng phất như đưa ra kết luận. Phương Lâm nghe lâu như vậy cũng coi như nghe ra một ít thành tựu rồi. Xem ra ở bên trong Trấn Bắc Điện này, không giống luyện đan sư xuất thân lúc đó mâu thuẫn là tương đối lớn, hầu như đã hình thành đối lập. Trong lời đối thoại giữa Mạc Vân và Trúc Vân Đào có thể thấy, Mạc Vân đại biểu cho những luyện đan sư xuất thân bình thường, mà Trúc Vân Đào, Thẩm Tuyết Kiến, Lăng Trung Thiên bọn họ đại biểu cho bọn đan đạo thế gia. Từ tình thế đó mà nhìn lên thì Trấn Bắc Điện này căn bản là luyện đan sư ở đan đạo thế gia chiếm chủ đạo, dù sao bọn họ đều có nhiều bối cảnh, cao tầng ở Trấn Bắc Điện cũng có người thân người quen. Mà những luyện đan sư xuất thân bình thường không nơi nương tựa, ở bất kỳ phương diện nào cũng không sánh nổi với luyện đan sư xuất thân ở đan đạo thế gia. Lại thêm vào sự chèn ép, chịu sự xa lánh thì những luyện đan sư xuất thân bình thường tự nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Bất quá những chuyện này cùng với Phương Lâm không có quan hệ gì, Trấn Bắc Điện chỉ là nơi mà hắn tạm thời dừng lại chứ không ở lâu. Mâu thuẫn nơi này làm sao, tình thế như thế nào, Phương Lâm không muốn quản tới. Mặc dù Phương Lâm không muốn nhúng tay nhưng có một đám lửa sẽ đốt tới trên người hắn. Chỉ thấy Trúc Vân Đào bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm, khóe miệng nở ra nụ cười. Không biết Phương Lâm có cao kiến gì, nghĩ đến người xuất thần hạ tam quốc cho nên hiểu rất rõ vận mệnh của mình ra sao, nên đi con đường gì chắc là rõ ràng chứ. Mọi người trông về Phương Lâm đợi hắn trả lời. Phương Lâm sờ mũi, thậm chí không có đứng dậy, cứ ngồi đó nói với Trúc Vân Đào. Chúng ta phàm phu tục tử, biết vận mệnh cái gì? Mở miệng một cái là xuất thân, ngậm miệng một cái là vận mệnh. Ngươi định lừa gạt hai đồng ba tuổi sao? Trúc Vân Đào cười gằn. Chẳng lẽ ngươi giống như Mạc Vân, cảm thấy xuất thân không thể quyết định tất cả? Phương Lâm trợn tròn mắt. Thật giống như chủ đề Vương trưởng lão nói là con đường luyện đan sư nên đi như thế nào, chứ không phải cái gì là xuất thân, cái gì là vận mệnh. Trúc Vân Đào lắc đầu. Đường nên đi như thế nào cùng với xuất thân, cùng vận mệnh của luyện đan sư tự nhiên phải cùng một nhịp thở. Ngươi không hiểu thì thực sự làm người ta thất vọng. Kỳ thật các ngươi không cần thiết vòng tới vòng lui, không phải là những gia thỏa các ngươi xuất thân đan đạo thế gia xem thường luyện đan sư xuất thân bình thường sao? Kéo tới cái gì mà xuất thân vận mệnh, chém gió? Phương Lâm cười nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt không ít người đây đều dùng mình. Lời này của Phương Lâm là nói trắng ra, tuy rằng ai cũng biết, nhưng kiêng dè không nói tới, Phương Lâm quả thực là hơi quá một chút. Phương Lâm, ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ ràng lời ngươi nói, đan đạo thế gia chúng ta không cho phép bất kỳ người nào nói xấu. Trúc Vân Đào lạnh giọng nói. Phương Lâm lúc này mới đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ không đáng kể. Dưới cái nhìn của ta, cái gì mà đan đạo thế gia, cái gì xuất thân bình thường cũng không có gì khác nhau. Có người xuất thân bé nhỏ nhưng danh chấn thiên hạ, có người xuất thân thế gia nhưng tầm thường vô vị, cũng không phải xuất thân thế gia thì nhất định so với người khác cao quý hơn, cũng không phải xuất thân bình thường thì so với thế gia sẽ thấp hơn một đầu. Then chốt vẫn phải xem ở chính mình, nên đi đường gì cũng không phải là do ai tới định đoạt, mà đều do chính mình quyết định. Một phen lời nói thong dong tiêu sái đem quan điểm của mình rõ ràng bộc lộ ra. Nói rất hay. Phương Lâm nói được không ít người tán thành, bọn họ đều xuất thân thấp hèn, Phương Lâm để bọn họ cảm thấy nhân sinh lập tức vang quang vinh lên. Mạc Vân cũng nhìn về phía Phương Lâm mang theo vài phần hào cảm, dưới cái nhìn của hắn thì Phương Lâm là giống như mình đứng cùng một trận doanh. Phương Lâm lại nói, người câu nệ tại cái gì thế gia, cái gì xuất thân, vậy thì chú định đã không có tiền đồ, cách cục quá nhỏ rồi. Luyện đan sư Sơn Chính đã siêu thoát tại xuất thân, thoát khỏi số mệnh, lấy vô thượng đàn đạo để làm mục tiêu, truy cầu cực hạn, sau đó lại siêu việt cực hạn. Đây mới là con đường mà tất cả những luyện đan sư đều nên phải đi qua. Lời nói của Phương Lâm khiến mọi người đều lâm vào ngốc trệ trong chốc lát. Sau đó đám người lộ vẻ chấn động nhao nhao nhìn về phía Phương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Ở đây vô luận là trưởng lão hay Trấn Bắc Điện Chủ đều lộ ra vẻ mặt động dung. Đây chính là đàn đạo chân chính sao? Siêu thoát hết thảy, không còn câu nệ tại xuất thân thế gia, truy cầu đan đạo cực hạn, sau đó lại siêu việt. Đây mới là một con đường mà luyện đan sư chân chính nên đi ư? Nếu như lời này nói ra từ miệng một tiền bối cao nhân đan đạo, có lẽ đám người sẽ cảm thấy vô cùng tin phục. Nhưng từ miệng Phương Lâm, tiểu tử vắt mũi chưa sạch nói ra, ngoài trừ để cho người ta cảm thấy động dung, thì càng mang theo một chút nghi vấn. Chỉ thấy Lăng Trung Thiên đứng lên, nhìn Phương Lâm, thần sắc mang theo một tia hở hững mở miệng. Lời nói của ngươi cực kỳ buồn cười. Phương Lâm lộ vẻ châm chọc, sao lại buồn cười? Lăng Trung Thiên nói, đan đạo chân chính, ngươi nói không tính, ta nói không tính, chỉ có người bước vào cảnh giới vô thượng mới có thể đại biểu cho đan đạo chân chính. À, ngươi nói cảnh giới vô thượng, vậy nó là cái thổ tả gì? Phương Lâm lộ rõ nụ cười nghiền ngẫm. Mắt của Lăng Trung Thiên lộ ra một tia cuồng nhiệt, đương nhiên là đan tôn chi cảnh, không cách nào tưởng tượng, chỉ có bước vào cảnh giới này mới xem như đại biểu cho vô thượng đan đạo chân chính. Phía dưới đan tôn, vô luận điện đan sư như thế nào, có được tạo nghệ cao siêu cỡ nào cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hai chữ đan tôn vừa thốt ra, tất cả mọi người đây trong lòng đều chấn động mạnh. Đó là một cảnh giới khó mà nói rõ, càng là một cảnh giới không thể tùy tiện đề cập tới. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết thần thoại về đan tôn, nhưng người mà dám nhắc tới hai chữ đan tôn trong thiên hạ lác đác không có mấy. Bởi vì ai dám chân chính nhắc tới hai chữ đan tôn thì đại biểu người này tự tin và thiên phú cực cao, có can đảm khởi xướng xung kích đan tôn chi cảnh, là người có được hướng của chí lớn. Rất hiển nhiên, Lăng Trung Thiên chính là người như vậy. Hắn dám nhắc tới đan tôn, chứng minh hắn có tự tin cực lớn. Cho dù khoảng cách đan tôn chi cảnh xa xôi một cách dị thường, hắn cũng tin tưởng sẽ có một ngày mình có lẽ có thể chạm tới cảnh giới này. Tốt, không hổ là thiên kiêu đi ra từ Lăng gia. Sự quyết đoán như vậy mới thực sự là thiên tài đan đạo. Không sai, con đường của luyện đan sư chỉ có một, đó chính là đan tôn. Các cái khác đều là nói nhảm. Lời của Lăng Trung Thiên nói ra trong lúc nhất thời được mọi người hưởng ứng, trên mặt bọn họ mang theo vẻ hưng phấn, mang theo cuồng nhiệt, phảng phất như cũng giống Lăng Trung Thiên có được tự tin, thấy được tương lai vô cùng tươi sáng. Không ít cao tầng Trấn Bắc Điện đều gật đầu, nhìn về phía Lăng Trung Thiên trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng không che giấu. Lăng gia không hổ là một trong thế gia đan đạo có nội tình thâm hậu nhất, thế hệ này không ít thiên kiêu. Ngoài trừ Lăng Trung Thiên thì Lăng gia còn hai nhân vật lợi hại là Lăng Trung Như và Lăng Trung Nhật. Một môn ba gã thiên kiêu, ba người này đều rất có khả năng trước 30 tuổi trở thành đại sư đan đạo. Lăng gia cường thịnh như vậy, ở tại Đan Minh cũng có uy vọng như mặt trời ban trưa. Lăng Trung Thiên ngạo nghễ đứng tại chỗ, thần sắc không giận mà uy, đã có mấy phần khí thế vô địch cái thế, hoàn toàn áp chế khí thế của những luyện đan sư trẻ tuổi ở đây. Trúc Vân Đào, Thẩm Tuyết Kiến cùng Mạc Vân ba người đều có biểu lộ ngưng trọng. Lăng Trung Thiên chói mắt như thế đối với bọn họ mà nói là áp lực quá lớn. Ha ha. Nhưng lúc này Phương Lâm lại phát ra tiếng cười chế giễu không đúng lúc, lộ ra 10 phần chói tai. Người cười cái gì? Lâm Trung Thiên lạnh lùng nhìn Phương Lâm, cho dù là khi nhìn Phương Lâm vẻ mặt của gã cũng giống như không để vào mắt. Phương Lâm cười rất sáng lạn, nhưng nụ cười kia theo Lăng Trung Thiên xem ra lại cực kỳ không thoải mái, giống như ở trong mắt Phương Lâm gã là một tên hề thất bại vậy. Dám tùy ý nhắc đến Đan Tôn, sự quyết đoán của người cũng không tệ. Đáng tiếc, Phương Lâm lắc đầu, ngữ khí mang theo vẻ trào phúng nồng đậm. Đáng tiếc cái gì? Lăng Trung Thiên lạnh giọng nói. Đáng tiếc là ngươi căn bản cũng không biết như thế nào là Đan Tôn. Phương Lâm nói ngữ khí lạnh nhạt dị thường, phảng phất trong một nháy mắt mất đi bất luận một tâm tính chập chờn nào, mà toàn bộ chủ điện, thậm chí toàn bộ Trấn Bắc Điện đều trong tích tắc lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người phảng phất như ngừng lại. Trong thời gian, duy chỉ có Lăng Trung Thiên lại phảng phất đưa thân vào một lò luyện đan to lớn không cách nào hình dung. Bốn phía liệt hỏa ngập trời dường như muốn thiêu cháy Lăng Trung Thiên thành cặn bã. Lăng Trung Thiên sợ hãi ngẩng đầu, sắc mặt hoảng sợ, hắn thấy được một tràng cảnh cả đời này không thể phai mờ. Lấy trời làm nắp, lấy đất làm lô, sao trời hạo nguyệt đều ở trong tay. Đó là một thân ảnh mơ hồ vĩ ngạn đang nắm trong tay một tôn thiên địa đan lô. Lăng Trung Thiên đưa thân vào trong tôn thiên địa đan lô cực lớn đến không cách nào hình dung đó. Gã nhỏ bé như con sâu cái kiến, càng là yếu ớt như cảnh lá, khô héo úa. Sâu kiến nhỏ nhỏ cũng dám vọng luận Đan Tôn. Thân ảnh vĩ ngạn kia giọng nói phát ra chấn thiên liệt địa. Lăng Trung Thiên phun máu, thân sắc càng là kinh hãi muốn chết. Hắn thấy được khuôn mặt của thân ảnh kia rõ ràng là Phương Lâm, mà giờ khắc này Phương Lâm hoàn toàn không giống ngày thường, tràn đầy uy nghiêm, không cho phép người khác khinh nhờn. Một sát na qua đi, hết thảy biến mất, phảng phất như cái gì cũng không xảy ra, không ai phát giác được vừa rồi ngừng trệ trong nháy mắt. Phương Lâm vẫn đang cười như trước, đứng ở nơi đó khinh thường nhìn Lăng Trung Thiên, mà Lăng Trung Thiên thì vẻ mặt mờ mịt. Hắn không nhớ rõ hình tượng vừa rồi thấy được, nhưng trong đáy lòng có một giọng nói không ngừng vang lên. Buồn cười, Phương Lâm mở miệng, Lăng Trung Thiên giống như gặp phải trọng kích, giọng nói của Phương Lâm lại giống lên vang như sấm nổ trong lòng gã. Phốc, Lăng Trung Thiên phun máu kêu thả một tiếng rồi ngất đi, sắc mặt trắng bạch, tứ chi run rẩy, bộ dáng cực kỳ dọa người. Nhanh, nhanh cứu người, đây là có chuyện gì, làm sao lại đột nhiên thổ huyết? Cả đám lập tức luống cuống tay chân đem Lăng Trung Thiên giơ lên giơ xuống, những người còn lại vẻ mặt mờ mịt, đang êm đẹp tại sao lại thổ huyết, mà lại là bộ dáng dọa người như thế. Không phải bản thân Lăng Trung Thiên có ám thương gì đó, giờ phút này đột nhiên phát tác chứ. Có điều Lăng Trung Thiên phun ra một ngụm máu để Trúc Vân Đào, Thần Tiết Kiến cùng Mạc Vân trong lòng vui mừng, thậm chí ước gì Lăng Trung Thiên thổ huyết mà chết luôn đi. Sau 3 tháng nữa thì liền thiếu đi một đại địch cạnh tranh. Phương Lâm khẽ cười một tiếng, thản nhiên ngồi xuống, ai cũng không tiếp tục đi để ý tới hắn, nhưng chỉ có Phương Lâm biết vì sao Lăng Trung Thiên đang êm đẹp lại thổ huyết, đây đều là do hắn gieo gió gặt bão. Cho dù Lăng Trung Thiên gã có quyết đoán dám nhắc tới Đan Tôn, nhưng gã vẫn mạo phạm vào uy nghiêm của Đan Tôn, nhất là có một Đan Tôn chân chính đang ở ngay chỗ này, cho dù là chỉ có được Đan Tôn chi hồn thì cũng phải là Đan Tôn chân chính, không thể khinh nhờn, không thể mạo phạm. Lăng Trung Thiên coi Đan Tôn là mục tiêu, chí hướng rộng lớn nhưng lại phạm vào kiêng kỵ, bị Thiên Chi chỉ trích. Đại hội luận đan đang yên lành lại bởi vì Lăng Trung Thiên thổ huyết té xỉu mà kết thúc. Lăng Trung Thiên thương tổn rất nặng, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Ngược lại thì một số cao tầng Trấn Bắc Điện sau khi lật xem sách cổ thì suy đoán là Lăng Trung Thiên hắn tùy tiện đề cập đến Đan Tôn cho nên lọt vào thiên phạt. Đây là xúc phạm uy nghiêm của Đan Tôn, từ xưa đến nay có không ít người bởi vì đề cập đến võ tôn hoặc Đan Tôn mà rơi vào thiên phạt, có người thì bị cự lôi trực tiếp đánh chết tại chỗ. Lăng Trung Thiên này còn tính là khá tốt, không phải bởi vì phạm vào kiêng kỵ của Đan Tôn mà tử vong lập tức, đây đã coi như phúc lớn mạng lớn, nhưng một thân trọng thương thì là tránh không khỏi. Có thể bắt đầu khôi phục để cạnh tranh trong đợt tuyển chọn 3 tháng sau hay không cũng rất khó nói. Cho dù là cao tầng Trấn Bắc Điện có lòng che giấu nhưng chuyện Lăng Trung Thiên lọt vào thiên phạt trọng thương vẫn bị truyền ra, nhất thời không ít luyện đan sư xuất thân thấp hèn đều coi Lăng Trung Thiên này như một trò cười. Mà trải qua đại hội luận đan lần này, mọi người cũng nhận thức được sự bất phàm của Phương Lâm. Mặc dù hắn không chính thức thể hiện thực lực đan đạo nhưng chỉ là 4 loại phương pháp cải tiến tam văn tinh khí đan cùng với ngôn luận của hắn với đan đạo đã đủ cho người ta nhớ kỹ. Sau khi đại hội luận đan kết thúc mấy ngày, lần lượt có người tới bái phỏng, đa số đều là luyện đan sư trẻ tuổi xuất thân thấp, trong đó có cả Mạc Vân. Đối với Mạc Vân, Phương Lâm chưa hẳn đã có hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm gì. Người này thiên phú cũng khá, tính cách không tính là tệ. Có lẽ chỉ là bởi vì nhiều lần bị đan đạo thế gia nhắm vào và chèn ép, cho nên mới căm phẫn, kiều hận đối với những đan đạo thế gia đó. Mạc Vân tới chơi, Phương Lâm cũng đảm đạo đơn giản, hắn có thể cảm nhận người này ôm mối hận thù với đan đạo thế gia đã đạt tới mức độ là cố chấp. Tuy nhiên bởi vì hai người đều là đệ tử ký danh cho nên cũng không có nói chuyện quá lâu, dù sao 3 tháng nữa sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Về phần đan đạo thế gia cũng có người tới bái phỏng Phương Lâm, thậm chí là không chỉ một người. Nhưng mục đích của bọn này cơ hồ giống nhau, chỉ là muốn kéo Phương Lâm về phe cánh của bọn họ, cho Phương Lâm thân phận khách khanh để choán trở thành người của đan đạo thế gia. Đối với những người này, Phương Lâm dĩ nhiên một mực cự tuyệt. Hắn chẳng những là không hứng thú mà còn chẳng có thiện cảm gì với đám đan đạo thế gia này. Qua mấy ngày, bên chỗ Phương Lâm mới dần yên ắng lại. Hắn cũng ở nửa tháng sau thông qua tiến hành khảo hạch luyện đan sư để tăng lên phẩm giai của mình. Lúc khảo hạch luyện đan sư cũng phát sinh một ít chuyện. Vốn đề mục khảo hạch sẽ là luyện chế tứ phẩm sơ giai thái thanh đan, kết quả khi Phương Lâm khảo hạch lại biến thành tứ phẩm trung giai tâm nguyên đan. Lúc ấy Phương Lâm còn không biết, hắn chỉ coi đây là một nội dung khảo hạch cho nên thành thành thật thật luyện chế ra. Còn đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng, người phụ trách khảo hạch thấy vậy nhưng cũng không nói gì thêm, để Phương Lâm thành công thông qua khảo hạch, tăng phẩm giai lên thành tứ đỉnh luyện đan sư. Sau đó thì Phương Lâm mới biết từ tam đỉnh luyện đan sư thăng lên tứ đỉnh luyện đan sư thì chỉ cần luyện chế thái thanh đan là được. Thế nhưng tới lượt Phương Lâm lại tăng cao độ khó buộc hắn phải luyện chế tâm nguyên đan. Điều này nói rõ là đang nhắm vào Phương Lâm, cố ý ngáng chân hắn, không hy vọng hắn có thể thuận lợi thông qua. Đáng tiếc là kẻ âm thầm ngáng chân người không ngờ tới Phương Lâm lại có thể nhẹ nhàng thông qua khảo nghiệm khó. Cho dù đã tăng lên độ khó thì cũng không tạo thành ảnh hưởng hay trở ngại gì. Danh hiệu tứ đỉnh luyện đan sư lập tức khiến thân phận Phương Lâm thay đổi. Hơn nữa Phương Lâm trẻ tuổi như vậy, chưa tới 20 tuổi đã là tứ đỉnh luyện đan sư. Ở Đan Minh, nhân tài đông đúc, thiên tài tụ tập cũng coi như rất kinh người. Thậm chí tại Đan Minh cao tầng đã có người chú ý tới cái tên Phương Lâm này. Tứ đỉnh luyện đan sư chưa tới 20 tuổi là có cơ hội rất lớn có thể bước vào hàng ngũ đan đạo đại sư trước năm 30. Sau khi trở thành tứ đỉnh luyện đan sư, Phương Lâm lại nắm chặt thời gian, luyện chế một số đan dược, rồi tiến hành một lần bế quan. Hắn muốn đột phá lên thiên nguyên tứ trọng trong thời gian sớm nhất. Mà trận đại chiến ngoài huyền đô đã khiến thân thể của Phương Lâm tụ họp lại, dược lực lắng đọng trong thân thể cũng bị Phương Lâm hấp thu, nhưng vẫn còn một phần sót lại trong cơ thể hắn, từ đầu đến cuối chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Dù sao thì thánh dược có dược lực rất to lớn, nếu như đem hết những thứ kia dùng cho việc rèn luyện thân thể và tu luyện, sợ là Phương Lâm có thể liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, cũng có khả năng trực tiếp tới gần linh mạch hơn bao giờ hết. Bây giờ Phương Lâm luyện chế ra một số đan dược, lại thêm thể nội còn sót lại thánh dược, đột phá lên thiên nguyên tứ trọng trên cơ bản không có vấn đề. 10 ngày bế quan, Phương Lâm thuận lợi đột phá lên thiên nguyên tứ trọng, cảnh giới 10 phần vững chắc. Không chỉ như thế, Phương Lâm còn vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, cắn nuốt đan lô tốt nhất khiến cho cửu đỉnh thông thiên quyết lại tăng lên. Môn công pháp cổ lão mà kỳ dị này chính là thứ mà Phương Lâm ở kiếp trước vẫn luôn tu luyện, và đời này hắn cũng không vứt bỏ. Bởi vì phương pháp này càng tu luyện tới sau này thì chỗ tốt nó đem lại càng lộ rõ. Tại cảnh giới thấp sẽ không thể hiện ra được, nhưng một khi cảnh giới đạt tới nhất định, như vậy khi giao thủ với người khác thực lực sẽ tăng cao mấy lần. Phương Lâm xuất quan trùng hợp nghe nói có người đan đạo thế gia tới Trấn Bắc Điện, tựa hồ chính là người của Lăng Gia. Đan đạo Lăng Gia Phương Lâm trước kia còn không biết nhiều, nhưng khi tiến vào Trấn Bắc Điện thì lại biết được không ít. Tại cửu quốc có rất nhiều đan đạo gia tộc, nhưng có thể được xưng tụng hai chữ thế gia thì không nhiều. Đan đạo Lăng Gia chính là một thế gia, là đan đạo thế gia chân chính truyền thừa mấy ngàn năm, đã từng có tiền bối của Lăng Gia ngồi vị trí cao tại Đan Minh. Ngay cả 8 vị túc lão hiện tại của Đan Minh cũng có một vị giữ quan hệ không tệ với Lăng Gia. Tuy ông ta không xuất gia từ Lăng Gia, nhưng có giao tình sâu đậm với lão gia chủ trước đây của Lăng Gia. Không giống một số đan đạo thế gia truyền thừa xa xưa mà có chút suy sụp, Lăng Gia bây giờ đang ở giai đoạn hưng vượng, trong tộc xuất hiện một nhóm thiên tài đan đạo có năng lực. Trong thế hệ trẻ tuổi thì có Lăng Trung Thiên, Lăng Trung Nhật và Lăng Trung Như là 3 vị thiên trì kiêu tử. Những con em trẻ tuổi khác ở trong Lăng Gia cũng không thiếu người ưu tú. Có thể nói địa vị Lăng Gia tại Đan Minh có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí không khoa trương mà nói nếu như Lăng Gia thoát ly Đan Minh, như vậy toàn bộ quái vật khổng lồ Đan Minh khẳng định sẽ thường cần động cốt. Người của Lăng Gia tới Trấn Bắc Điện tất nhiên là vì thương thế của Lăng Trung Thiên. Lăng Trung Thiên bị thương không nhẹ, cả nhận trời xanh giáng phạt thì đan dược hay thiên tài địa bảo cũng khó lòng chữa trị, cho nên gia chủ nhà họ Lăng cố ý cho người mang ngọc linh thạch đến để trị thương cho Lăng Trung Thiên.